Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 336, không nhìn ra được sao? Ta bị khống chế a. Cùng lúc đó, khoảng cách Trầm Úc gần nhất một chỗ hải đảo. Thương thương thương, kiếm âm thanh điên cuồng gào thét, cương nguyên dâng trào. Hàng trăm hàng ngàn đạo nhỏ vụn sắc bén kiếm quang giống như sóng to gió lớn. Ở trên không cản bên bãi biển ngang dọc cắt chém. Chung quanh bụi đất đất cát tại kiếm quang cắt xuống. Lít nhà lít nhít hiện đầy thật sâu đánh chém dấu vết. Nhìn qua đã là thủng trăm ngàn lỗ. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Những thứ này kiếm quang cũng không phải là cương nguyên ngưng tụ mà thành kiếm khí. Mà là thuần túy không khí bị cao tốc mở ra mà hình thành kiếm quang phong bạo. Sóng dữ dâng trào giống như mảng lớn vô hình kiếm ảnh phút chốc lấp lóe. Như mộng như ảo, không có dấu vết mà tìm kiếm. Thì liền ánh sáng đều tại hai người giao phong phía dưới làm bắt đầu vặn vẹo. Mà tại dạng này một bức kinh người cảnh tượng bên trong. Hai đạo uyển chuyển thon thả bóng hình xinh đẹp ngay tại bãi biển trung tâm kịch liệt giao phong. Đinh tai nhức óc sắt thép va chạm âm thanh bên trong. Tạ Liên âm tay cầm một thanh dài nhỏ băng phách kiếm. Cả người giống như một tôn vô tình cỗ máy giết chóc. Ngoại trừ trước mặt địch nhân bên ngoài. Lại không một chút phân tâm. Nàng di động quỹ tích thì giống như quỷ mị huyễn ảnh. Mỗi một cái nháy mắt ở giữa đều xuất hiện tại phương hướng khác nhau. Không có sử dụng cương nguyên kéo dài kiếm khí. Chỉ là đơn thuần tăng phúc thân thể bản thân tố chất. Nương tựa theo kiếm tâm thông minh mang đến trạng thái gia trí. Tại cùng đối diện khác một nữ tử triển khai kiếm thuật phía trên giao phong. Quỷ thần khó lường kiếm thuật tạo nghệ. Tất Nguyệt Ô biểu lộ ra đến vô cùng trầm ngưng. Thân là Thanh Thành kiếm phái lĩnh đội kim đan đệ tử. Nàng trên kiếm đạo tạo nghệ đuổi sát môn phái đại sư huynh. Mặc dù so ra kém tiên môn chín kiệt trình độ, nhưng cũng là tại dưới của hắn thê đội thứ nhất. Thế mà đơn thuần so đấu kiếm thuật dưới, nàng không thể không thừa nhận, chính mình không phải Tạ Liên Âm đối thủ. Không chỉ có là kiếm tâm thông minh tác dụng, nàng cẩn thận kiếm, Tạ Liên Âm cầm khinh kiếm. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng, cùng tầm thường môn phái linh kiếm theo đuổi nhẹ nhàng hư không khéo léo. Biến hóa khó lường khác biệt. Thanh Thành kiếm phái bởi vì trên địa lý đặc thù vị trí, lâu dài trấn thủ tại biên hoang Bắc Địa, ứng phó đến từ Sùng Linh giáo chủ lực quân đội, Bắc Hoang Vương Đình quấy nhiễu. Bọn họ sở tu kiếm chính là có thể trên chiến trường phá vây trùng phong trọng kiếm. So với Tạ Liên Âm dài nhỏ chi kiếm, kiếm của nàng chừng 3 thước chi rộng, tương đương với 5 thanh mảnh kiếm độ rộng. Tại linh hoạt phương diện tự nhiên là không bằng Tạ Liên Âm trường kiếm. Nếu không phải dựa vào quanh năm suốt tháng tích lũy được chiến đấu kinh nghiệm, nàng đã sớm thua. Giờ này khắc này, nàng chỉ có thể mệt mỏi ngăn cản. Đối mặt với tại thật không thể tin thời cơ lấy thật không thể tin góc độ chạm giết tới kiếm quang. Tất Nguyệt Ô trọng kiếm quét ngang, xé rách khí lưu tại trọng kiếm càn quét dưới, nhấc lên mãnh liệt gió lốc. Nhưng đối với kiếm tâm thông minh Tạ Liên Âm tới nói, cái này cũng không chỗ hữu dụng. Hiu hiu hiu, kiếm ảnh đánh tới, bả vai, cánh tay, trên bàn chân nhàn nhạt kiếm ngân trải rộng. Tất Nguyệt Ô chỉ cảm thấy mình giống như là quấn vào kiếm quang phong bạo rơm rạ. Ứng đối ở giữa lộ ra hung hiểm dị thường. Mà so với Tất Nguyệt Ô từng bước lui lại, Tạ Liên Âm không vui không buồn. Duy trì lãnh nhược băng xương cỗ máy giết chóc hình thức. Nàng từng bước ép sát. Thân pháp lộ ra biến ảo khôn lường mà mộng huyễn. Kiếm trong tay quang nhảy một cái. Đột nhiên giống như du long bay lên. Hai tay nắm chặt trường kiếm. Giơ cao cách đỉnh đầu. Sau một khắc, nàng ánh mắt biến đổi. Sắc bén khí tức đột nhiên bắn ra. Kiếm chỉ Tất Nguyệt Ô. Đâm thẳng xuống. Trích Tiên Minh Tâm kiếm quyết. Cái này từ trên trời giáng xuống một kiếm, kiếm quang những nơi đi qua, không gian xuất hiện rất nhiều vặn vẹo, làm cho người ánh mắt bắt sờ không tới vị trí chính xác. Mà lại Tạ Liên Âm thân hình cũng đang vặn vẹo trong không khí tựa hồ như có như không. Khiến người ta cảm thấy tầm mắt của mình tựa hồ ra ảo giác. nhưng ý cảnh nhưng thật giống như là một viên xé tan bóng đêm mộng huyễn sao băng, mang đến hắc ám thế giới luồng thứ nhất ánh sáng, lại hình như là sâu vô cùng ác mộng bao phủ tâm linh. Gọi người liền ngăn cản suy nghĩ đều không có. Leng keng, một tiếng càng thêm kịch liệt sắt thép va chạm âm thanh bên trong. Tất Nguyệt Ô sắc mặt cấp biến, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân khí tức tăng vọt. Cương khí trùng thiên, thuộc về kim đan trung kỳ thực lực toàn diện bạo phát. Trọng kiếm đột nhiên quét ra, lập tức đẩy ra Tạ Liên âm thẳng tắp đâm một cái. Trường kiếm xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, cắm vào mặt đất, quang kiếm Tạ Liên âm lảo đảo mấy bước, dừng thân, mà mượn nhờ cỗ này phản tác dụng lực. Tất Nguyệt Ô tựa như lông hồng đồng dạng đột nhiên hướng về sau tung bay. Tạ Liên âm không tiếp tục truy kích, mà chiếm thượng phong, nhẹ nhõm đẩy ra Tạ Liên âm thế công. Tất Nguyệt Ô cũng là mặt mũi tràn đầy buồn bực vuốt vuốt tóc. Trọng kiếm vừa thu lại, trong tiếng hít thở, ta vận dụng cương nguyên công kích, ta thua, dựa theo ước định, tại lần sau tìm tới các ngươi trước đó, ta sẽ không lại động thủ. Đa tạ, thu hồi trường kiếm, Tạ Liên âm cũng là như chút được gánh nặng, nàng không nghĩ tới, tại các nàng vây công Thiên Nguyên Tông đội ngũ đồng thời. Tự thân nhất cử nhất động đồng dạng bại lộ tại Thanh Thành kiếm phái trong mắt. Càng nguy hiểm hơn, là Thanh Thành kiếm phái lĩnh đội lại là một tên ẩn giấu tu vi kim đan trung kỳ tu sĩ. Đánh cược nàng tất cả nội tình, ngược lại là có thể cùng kim đan trung kỳ phân cao thấp. Nhưng kết quả sẽ chỉ có một cái. Cái kia chính là một chết một bị thương. May mắn Tất Nguyệt Ô đồng dạng là một tên kiếm tu. Lấy kiếm thuật đối bính làm tiền đặt cuộc, đổi lấy một lần bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Đây đã là nàng trước mắt có thể làm đến cực hạn. Lần sau gặp lại Tất Nguyệt Ô, nhưng là không may mắn như thế nữa. Ây, các ngươi đánh xong, vậy ta có thể đi được chưa? Ta đã nói qua, ta sẽ không cùng các ngươi đoạt chiến quả. Làm sao lại không có người tin tưởng đâu? Cách đó không xa, Cố Minh nhìn lấy ác chiến đi lên ba phái đệ tử, không khỏi có chút đau đầu. Hắn đều đã biểu hiện được như vậy người vô hại và vật vô hại. Vì cái gì mặc kệ là Tạ Liên âm, vẫn là Tất Nguyệt Ô đều không tin hắn. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn thật nghĩ bày ra một chút nam nhân của mình khí khái. Làm cho các nàng biết, chính mình không phải mặc cho người định đoạt. Bớt nói nhảm, ai bảo các ngươi Thiên Nguyên Tông thực lực lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng như vậy. Không nắm ngươi nắm người nào? Đã ngươi nói ngươi không có ý tranh đoạt, vậy liền thành thành thật thật theo lão nương. Nếu ta phát hiện ngươi động ý đồ xấu, cẩn thận ngươi thứ ba chi khó giữ được. Tất Nguyệt Ô lạnh hừ một tiếng, đem vừa mới thua trận oán niệm toàn bộ phát tiết tại Cố Minh trên thân. Hung hăng chừng một cái, sau đó bĩu môi nói, ngươi mang theo Vạn Pháp Tiên Môn đệ tử rời đi đi. Lần sau gặp lại, ta cũng sẽ không lại theo ngươi quân tử hẹn nhau. Xì xì xì. Mà đúng lúc này, một đạo giống như sấm rền tại vô biên vô tận mây đen bên trong cuồn cuộn khuếch tán thanh âm trầm thấp, đột nhiên chấn động phương viên vài trăm mét không khí bụi mù. Thật giống như chân chính sấm sét một dạng. Cùng một thời gian trong không khí đột nhiên có ngàn vạn đạo rất nhỏ như là sợi tóc đồng dạng điện. Quang lóe lên một cái rồi biến mất. Dường như trong lúc lơ đãng có không biết tên to lớn điện trường bao phủ toàn bộ chiến cục. Cái gì? Tạ Liên âm, Cố Minh, Tất Nguyệt Ô ba người nhịp tim đập đột nhiên lọt nửa nhịp. Sau một khắc, một cỗ cường đại áp lực theo đại hải nơi xa cuốn tới. Dường như có đồ vật gì đang nhanh chóng đến gần nơi này. Cái kia cỗ áp lực, giống như dâng trào cuồn cuộn, giống như hét giận dữ cuồng phong. Giống như xé rách trường không nộ lôi thiểm điện. Một tiếng ầm vang, tại thì ba người chỗ đứng yên bãi cát phụ cận, không đến cách xa trăm mét đại hải chỗ sâu, trong hư không đột nhiên có sáng chói điện quang kịch liệt sắp vỡ. Đầy trời nước biển, bụi mù toàn diện đẩy ra. Tại cái này vô cùng thời gian không tới một giây bên trong, đầu tiên là vô số sen vào hư thực ở giữa lôi đình điện quang hư không hiện lên. Ức vạn đạo điện quang lẫn nhau dây dưa, các lấy thân thể thần kinh, mạch lạc, mạch máu phân biệt tổ hợp, đột nhiên tụ tập thành một tôn hùng tráng, buông thả, bá đạo lôi quang bóng người. Ai? Tại cái này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, rõ ràng cảm giác được sau lưng của mình giống như trống rỗng xuất hiện một đầu kinh khủng. Quái thú, tuyệt đối không ngờ rằng có loại chuyện này. Ba người bên trong tu vi cao nhất Tất Nguyệt Ô trong nháy mắt này ra đầu sắp vỡ. Trong lòng cảnh báo hành động lớn, không chút nghĩ ngợi trở tay một kiếm cuồng bạo bổ ra. Leng keng, thế mà cũng chính là tại nàng vừa mới có hành động trước đó. Lôi quang bóng người do thực chuyển hư, một cái bắn ra lấy giữ dàn hồ quang điện đại thủ đưa tay chộp một cái. Trong nháy mắt liền theo tại trọng kiếm trên chuôi kiếm, giống như là đại nhân bắt lấy hài đồng vung tới đồ chơi một dạng. Làm dày đặc kiếm phong không nhúc nhích tí nào, không có cách nào tiến thêm. Chính mình vạn quân lực chém ngang lại bị như thế hời hợt định trụ. Đồng thời một cỗ cực đoan nhói nhói, tê dại điện lưu bao phủ toàn thân. Tất Nguyệt Ô cả người giống như là ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Mỗi một tấc da thịt, bắp thịt đều giống như run rẩy một dạng run rẩy kịch liệt. Động một cái cũng không thể động. Đến tột cùng, là ai? Kịch liệt điện lưu như là điện như rắn tê liệt lấy thân thể của nàng. Khiến nàng vừa mới quay người một nửa thân thể nửa bước không thể rời. Căn bản không thấy rõ bắt lấy nàng trọng kiếm đến tột cùng là ai. Sau đó nàng liền nghe đến cuối cùng vài tiếng nam nam nữ nữ thảo luận thanh âm. Nhìn cái này cuồng dã không bị cản trở trang sức. Hẳn là Thanh Thành kiếm phái. Không sai. Ta biết nàng. Chúng ta cùng Thanh Thành kiếm phái đã làm giao dịch vẫn rất nhiều. Không phải chúng ta Tam Tông. Vậy liền giật choáng đi. Vừa dứt lời, nàng tại thở dài một hơi đồng thời, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới giống như là bị vạn trượng lôi đình bổ trúng. Trong nháy mắt thì chớp mắt, ngất đi. Võ Đằng Xuyên chật chật lắc đầu nói, Tần Thiên, người cũng quá không hiểu thương hương tiếc ngọc đi. Đây là một điểm thể diện cũng không lưu lại a. Đợi lát nữa nàng tỉnh lại, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Thanh Thành kiếm phái cương chính à không? Thấy chết không sờn, không sợ nhất cũng là ngươi loại này cường ngạnh phái. Trầm Úc thản nhiên nói, cho nên, ta không có để cho nàng quay đầu. A, nam nhân, Lâm Chỉ Lam mắt trợn trắng lên. Tần Thiên, ngươi đây là đang làm gì? Lúc này, Tạ Liên Âm, Cố Minh cũng phản ứng lại. Cố Minh cúi đầu xuống, không có làm đáp lại. Nhưng Tạ Liên Âm đã đem trường kiếm thu hồi, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lúc này Tuần Hải mới vừa tiến vào chung cuộc, Tần Thiên liền đã mang theo những người khác đến ăn cướp trắng trợn chiến quả. Trầm Úc đưa tay chỉ quấn quanh ở trên người Kinh Cức Đằng Mạn, nghiêm túc nói, nhìn không ra sao, chúng ta bị yêu ma khống chế. Võ Đằng Xuyên tay cầm linh cung, không có hảo ý nói, chúng ta gây nên đều là không phải tự nguyện. Lâm Chỉ Lam chỉ rơi vào chính mình trên vai cánh hoa. Tơ vàng quanh quần, nối giáo cho giặc, xấu hổ không chịu nổi. Chấm than, Tạ Liên Âm đột nhiên giật mình. Cố Minh thì là kinh hãi lên tiếng. Cái gì? Hậu phương lớn cái gì yêu ma đáng sợ như vậy? Yêu vương, đại quân, thậm chí, ục ục, sau một khắc, tại Trầm Úc bả vai sau lưng. Đột nhiên bò lên một cái lung lay sắp đổ con thỏ. Chân trước khoác lên Trầm Úc trên bờ vai. Lộ ra hai cái hai mắt đỏ bừng cùng lông xù lỗ tai. Lẩm bẩm gọi tiếng. Tựa hồ tại biểu đạt đối Trầm Úc bất mãn. Ấy, chính là cái này đáng sợ yêu ma. Khống chế ba người chúng ta. Trầm Úc sờ lên đầu của nó. Cố Minh, Tạ Liên Âm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.